xa gần cao thấp. Chương 153, C153, là do ai dạy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do ai dạy? Trước khi dọn vào nhà người ta cần phải hỏi ý hai mẹ con. Buổi trưa Du Nhậm bận việc. 8 giờ tối mới vội vàng đến khoa nội trú của bệnh viện. Chưa vào đến đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nơi góc rẽ đầu cửa. Đi thêm vài bước, cô xác định đó là Viên Liễu. Cô gái nhỏ cúi đầu khom lưng, đôi vai run rẩy, Du Nhậm nhẹ nhàng vỗ Viên Liễu. Viên Liễu quay đầu lại, trên mặt ướt nhèm nước mắt. Du Nhậm lau nước mắt cho Viên Liễu. Sao thế? Bệnh tình của mẹ có biến chuyển à? Viên Liễu giơ lòng bàn tay che đi đôi mắt. Nhanh chóng lau đi. Mũi sụt xịt một lúc mới nói không phải. Mẹ em bình phục rất tốt. Là vì Hồ Mộc Chi lại dẫn Du Cẩm đến nhà ngay khi nghe tin Viên Huệ Phương đổ bệnh. Nói Du Cẩm đã nghỉ việc ở tiệm massage. Muốn đến nhà Viên Huệ Phương làm bảo mẫu chăm sóc hai mẹ con. Bà ấy tay xách nách mang hết đến đây. Hình như tối nay khăng khăng đòi ở lại nhà em. Bây giờ vẫn đang trong phòng bệnh. Em vừa cãi nhau với bà ấy. Mẹ em bảo em cứ ra ngoài. Du Nhậm lập tức nghĩ tới cụm ăn tuyệt hậu mà mọi người hay nói. Chắc chắn Hồ Mộc Chi thấy Viên Huệ Phương sắp có nhà sau đợt phá dỡ. Lại bị liệt nửa người không thể cựa quậy. Viên Liễu thì còn trẻ. Thế là cài người nhà vào trước. Chỉ chờ đến ngày Viên Huệ Phương chẳng may bất trắc. Vậy là dễ dàng bắt nạt Viên Liễu. Ăn tuyệt hậu, ý chỉ hành vi chiếm đoạt tài sản của một gia đình không có con trai. Chỉ chờ người cha người mẹ gia đình đó chết đi sẽ lập tức chiếm tài sản. Bà ấy nói em không có lương tâm. Chị ạ, em rất buồn. Họ thật vô liêm sỉ. Chớ trêu thay, kẻ vô liêm sỉ này có quan hệ máu mủ với mình. Là một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Trước đây Viên Liễu từng mong rằng biết đâu sẽ có ngày họ đón mình về. Nhưng sau nửa năm đi học tại Du Trang, cô đã sớm chặt bỏ ý nghĩ đó. Trên thế giới này, mẹ nuôi đối xử với cô tốt hơn mẹ ruột. Người chị không cùng huyết thống mang tình cảm sâu nặng với cô hơn chị ruột rất nhiều. Trong cái nơi được gọi là nhà, ở Du Trang, cô luôn là người thừa thãi nhất. Ôm Viên Liễu vào lòng, Du Nhậm nhẹ nhàng vỗ lưng Viên Liễu, cho cô bé tựa cằm lên vai mình. Để chị đi xem. Em ngoan ngoãn đi theo chị là được. Cô tìm hiểu tình hình một chút từ y tá trước khi vào phòng bệnh. Y tá nói hai mẹ con họ đã ở đó 2 tiếng chưa chịu đi. Vài người nhà trong phòng bệnh đều đang ý kiến. Du Nhậm đã có suy tính. Bước ra ngoài gọi điện thoại trước. Sau đó dẫn Viên Liễu vào phòng bệnh. Ngoài cửa, cô chợt thấy Du Khai Minh Câm đang đứng quay lưng lại ở cuối hành lang. Cả nhà họ đều xuất trận sao? Quả nhiên, cô còn thấy Viên Huệ Phương thất thần quay mặt đi. Mắt không hề nhìn hai mẹ con nhà họ. Hồ Mộc Chi mặt dày bảo Du Cẩm đút nước cho Viên Huệ Phương. Mau, bón cho dì con ít nước ấm. Ngặt nỗi chức năng ngôn ngữ bị suy giảm. Viên Huệ Phương cố nói rõ ràng nhất có thể. Nhưng Hồ Mộc Chi giả ngu. Hả, lạnh à, hôm nay nhất quyết phải quấy dày cho đến khi Viên Huệ Phương đồng ý mới thôi. Nếu không đồng ý, ít nhất cũng phải để Du Cẩm chuyển vào ở trước thuận tiện làm việc. Cô, sự xuất hiện của Du Nhậm khiến Viên Huệ Phương mừng như gặp cứu tinh. Đôi mắt cô mở to, còn có thể cử động tay phải chỉ vào Hồ Mộc Chi và lắc đầu. Du Nhậm cười tươi, nói, cháu đã biết, đây là em họ của cô đúng không? Nhà cô ấy nằm đối diện nhà ông bà ngoại cháu. Cô lạnh lùng liếc qua Hồ Mộc Chi và Du Cẩm. Hai mẹ con họ bất giác lùi chân lại, nhưng Du Nhậm mặc kệ họ, lấy điện thoại ra nói. Cô ơi, cháu biết tạm thời cô nói chuyện khó khăn, cháu quay video chúng ta lại, cháu hỏi cô đến câu nào. Cô đồng ý thì giơ ngón cái lên, không đồng ý thì cô xua tay nhé. Các bệnh nhân và người nhà trong phòng bệnh có thể giúp chúng tôi làm chứng được không? Du Nhậm nói xong, Viên Liễu hoàn toàn yên tâm. Trong đôi mắt to của cô bé chỉ có Du Nhậm, ánh mắt chứa đầy tín nhiệm và cảm kích ấy khiến Du Nhậm cảm nhận được. Cô mỉm cười với Viên Liễu. Du Nhậm nói cô ơi, cháu muốn bàn với cô một chuyện. Bây giờ cô nằm viện, cháu lại không yên tâm Tiểu Liễu ở nhà một mình. Cháu có thể ở với Tiểu Liễu một thời gian cho đến khi cô xuất viện được không? Mắt Viên Huệ Phương mừng rỡ. Ừ. Vừa duỗi ngón tay cái ra vừa cố giơ gần ống kính điện thoại của Du Nhậm. Sắc mặt Hồ Mộc Chi đột nhiên trở nên khó coi. Ơ này, không thân thích không máu mủ. Sao có thể gần gũi bằng quan hệ chị em? Dì cháu như chúng ta. Du Nhậm không thèm đoái hoài. Mím môi nhìn Viên Huệ Phương. Cô Viên, cháu chứng kiến Tiểu Liễu trưởng thành. Từ lúc Tiểu Liễu 5-6 tuổi cháu đã đến nhà cô dạy học cho cô bé. Cô có tin tưởng cháu đến nhà cô ở không? Một ngón cái của Viên Huệ Phương hận không thể biến thành 10 ngón. Ừ. Viên Liễu cũng bắt đầu thoải mái cười. Bỗng nhiên thấy sắc mặt Du Nhậm trở nên nghiêm túc. Cô có muốn em họ và cháu gái của cô đến nhà hay đến bệnh viện chăm sóc cô không? Tất nhiên Viên Huệ Phương xua tay lia lịa. Nước mắt chỉ chờ trực trào ra. Đầu thầm chửi mẹ kiếp đến nỗi chỉ muốn lộn ruột. Nếu bây giờ cử động được, cô đã vùng lên mỗi tay xé xác một đứa từ lâu. Du Nhậm quay sang nhìn Hồ Mộc Chi và Du Cẩm. Mấy người nghe thấy chưa? Cô ấy không cần mấy người vào nhà chăm sóc. Cũng không cần đến bệnh viện. Tất nhiên vẫn phải cảm ơn mọi người đã nhọc công từ Tùng Dương đến Bách Châu thăm cô Viên. Câu hỏi cuối cùng, Du Nhậm nhìn Viên Huệ Phương. Trong mắt mang theo nụ cười khích lệ. Cô à, hôm nay hai chị em đã thăm hỏi nhau đúng không? Họ đã ở đây được mấy tiếng rồi? Giờ đã là 8:30 tối. Cô có muốn cháu tiễn họ ra khỏi cửa không? Viên Huệ Phương giơ cao ngón tay cái bên phải. Chỉ vào Hồ Mộc Chi hướng về phía ngoài cửa. Tỏ ý, mau đi đi. Chị họ, chị bệnh nặng thế này. Nói thế nào thì nói. Tiểu Liễu cũng là con ruột của em. Làm sao em nỡ lòng? Hồ Mộc Chi còn chưa nói xong đã bị Viên Liễu kéo ra ngoài. Nếu gì nỡ lòng thì đã không đem tặng tôi từ lâu. Mau cút đi, mẹ tôi không muốn nhìn mặt mấy người. Viên Liễu tức giận nói. Đôi mắt trừng lên to như chuông đồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dữ như hổ đói. Cái con bé này, mày bảo mẹ mày cút à? Hồ Mộc Chi đột nhiên nổi giận vùng ra. Mọi người trong phòng bệnh đều nhìn Viên Liễu nhưng không ai lên tiếng bênh vực. Hồ Mộc Chi lại trợn mắt nhìn Du Cẩm. Mày là khúc gỗ à, nói gì đi. Du Nhậm nhìn giờ trên điện thoại. Cũng thoáng thấy ngoài cửa phòng bệnh có người thò đầu vào. Cô đã vượt quá thời gian đến thăm. Ảnh hưởng giờ giấc ngủ nghỉ của nhiều bệnh nhân khác. Mời về đi, bảo vệ cũng đến rồi. Cô à, nhà cô có nhiều đồ. Có thể nhờ bảo vệ xách giúp. Du Nhậm nói vào đi. Thế là ba người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ bước vào hỏi rõ ai là khách. Sau đó lịch sự xách hành lý dưới nền nhà lên. Nào, không mất nhiều thời gian nữa. Để chúng tôi đưa cô ra khỏi bệnh viện. Điện thoại của Du Nhậm vẫn quay Hồ Mộc Chi. Du Cẩm ngay từ đầu đã không muốn làm bảo mẫu cho hai mẹ con Viên Huệ Phương. Nhìn thấy tình huống này lại càng cảm thấy mất mặt. Òa lên khóc ngay tức khắc. Mẹ, con không muốn đi. Con muốn về nhà. Hồ Mộc Chi vẫn muốn nán lại. Nhưng một nhân viên bảo vệ nói nếu cô không rời đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Chỉ khi đó mới dọa được Hồ Mộc Chi. Hai mẹ con miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh. Viên Huệ Phương thở dài nhẹ nhõm. Viên Liễu thì tim đập chân run. Căn phòng bệnh vừa yên tĩnh trở lại chợt vang lên tiếng vỗ tay của những người thân bệnh nhân. Phải thế chứ, chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ thế không biết. Đấy là đang bắt nạt hai mẹ con họ còn gì nữa. Viên Huệ Phương giơ ngón tay cái cho Du Nhậm. Du Nhậm chỉ cười rồi cất điện thoại đi. Đây chính là thực hiện luật quản lý đô thị. Kéo vali vào nhà Viên Liễu. Du Nhậm nhanh chóng gọi cho ông Du Văn Chiêu kể về chuyện hai vợ chồng Hồ Mộc Chi và Du Khai Minh. Ông ngoại nghe mà ngớ cả người. Hai vợ chồng đó muốn nhà ở Bách Châu đến nỗi tẩu hỏa nhập ma hả? Chồng thì chân chất hiền lành. Thế mà dám bắt bạt hai mẹ con nhà người ta. Hồ Trạch Phân bên cạnh tiếp lời. Không phải vì đã có thiên lỗi sao? Nổi tham vọng chứ còn gì? Tham vọng gì mà tham vọng? Đó gọi là khẩu Phật tâm xà. Sinh con trai mất hết lương tâm. bản thân không đủ năng lực mà toan tính lợi dụng người khác. Du Nhậm nói, ông ơi, cháu đã quay lại tất cả. Hiện nếu muốn xử lý chuyện này theo cách hợp pháp cũng khá khó khăn. Cháu lo đã có lần một ắt sẽ có lần hai. Nên xin nhờ ông ra mặt khuyên họ một chút nếu có thời gian. Du Văn Chiêu trầm ngâm. Nói rằng đây là chuyện nhà người ta. Du Nhậm nói phải. Chuyện nhà người ta. Xé to ra sẽ là vấn đề hình thành nền văn minh tinh thần của cả Du Trang và cũng là chuyện đáng xấu hổ. Cháu chưa bao giờ nghe nói Du Trang có gia đình nào như thế. Ông là cựu đảng viên. Điều này không cần cháu nhắc nhở đúng không? Nhận về vấn đề nhức nhối. Du Văn Chiêu chửi lên rồi cúp điện thoại. Du Nhậm cười. Quay đầu nhìn Viên Liễu. Mắt cô bé rầm rấp nước mắt. Hôm nay cô bé sắp không chịu nổi. Muốn gọi điện cho Du Nhậm nhưng thực sự không muốn chuyện gì cũng làm phiền đến chị. Nhìn thấy chị nhẹ nhàng giải quyết vấn đề dễ như trở bàn tay. Bỗng lòng sinh ra cảm giác hổ thẹn vì thua kém. Đi tắm đi. À, Tiểu Liễu, chị có thể ngủ trong phòng em không? Giường của mẹ em mềm quá. Chị không quen. Du Nhậm nghiêng đầu cười hỏi. Thực ra Du Nhậm nghĩ những đồ vật quan trọng nhất thường được cất trong phòng của phụ huynh. Nên cô chủ động tránh hiểm nghi. Vâng, em thay ga trải giường ngay. Viên Liễu vừa dứt lời đã định thay ga trải giường sạch sẽ cho Du Nhậm. Nhưng Du Nhậm nói không cần. Giường của Tiểu Liễu sạch sẽ. Chị ngủ quen mà. Cô nhân tiện hỏi vài câu rồi nằm xuống. Thơm quá. Đôi má Viên Liễu đỏ bừng. Vâng, em đi tắm trước. Chị nghỉ ngơi một lát. Em vừa đun nước. Viên Liễu nhanh chóng tắm rửa. Mở cửa sổ cho thoáng gió thì nghe thấy Du Nhậm ngâm nga gì đó bên phòng. Chị xếp quần áo trong vali. Treo từng bộ quần áo của chị cạnh những bộ quần áo của mình. Trong lúc Du Nhậm đi tắm, Viên Liễu ngẩn ngơ ngồi trước bàn học nhìn căn phòng của mình. Trong tủ là hai phong cách áo quần kề nhau. Đung đưa chạm vào nhau và tỏa hương thơm mùi bột giặt nhờ cơn gió ngoài cửa sổ. Cô cười cười ngồi không yên. Báo cho Du Nhậm một tiếng liền đi gõ cửa phòng Túc Hải. Túc Hải vừa ngáp vừa hỏi Tiểu Liễu sao thế? Mình đến nhà cậu ngồi một lúc được không? Viên Liễu hỏi, bị Túc Hải kéo vào phòng. Ngồi, thích ngồi cứ ngồi, ngủ với mình cũng được. Sao, ở nhà một mình sợ à? Không sợ. Chị Du Nhậm đến ở với mình một thời gian. Viên Liễu biết mình đang cười rất ngốc, nhưng không thể kiểm soát được. Vậy tốt quá, xem đi, mẹ cậu bảo mình đến cùng cậu không vừa lòng. Bảo cậu đến nhà mình cậu cũng không đồng ý, giờ thì sao? Trời của cậu đã tới. Túc Hải nằm xuống, bắt chéo chân rung rung. Nhìn Viên Liễu vẫn đang ôm bộ đồ ngủ. Cậu làm sao đấy? Không sao, hôm nay mình vui. Bà mẹ ruột đó của mình lại tới. Bị chị Du Nhậm đuổi đi. Mình vui lắm. Viên Liễu đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô đá giày đi, ngồi khoanh chân trên giường Túc Hải. Tiểu Hải, bây giờ cậu đang yêu ai? Với anh rách đó à, đợi một chút. Mình đi trộm mặt nạ của mẹ đã. Vài phút sau, Túc Hải đắp mặt nạ của Mao Tín Hà nói. Con gái phải biết làm đẹp từ nhỏ. Đến độ tuổi chúng ta, làn da sẽ bắt đầu lão hóa đấy cậu biết không? Mình không biết. Viên Liễu không bao giờ tin lời bịa đặt của Túc Hải. Chẳng phải làn da của Du Nhậm rất đẹp sao? Lại hỏi, chuyện yêu thì sao? Yêu đương cái gì? Túc Hải đảo mắt, rách đó tuần trước đi ngang qua cửa hàng nhà mình. Nhuộm tóc hồng, mặt cũng được, nhưng da đen lắm, mặc áo khoác bò rách. Bên trong chẳng có cái gì, chỉ lộ ngực và rốn. Lông đen bò khắp bụng. Ôi, phát ốm mất. Anh ấy mặc bộ vest đẹp thế cơ mà. Sao lại mặc mấy thứ lố bịch đó? Ra oai với ai? Vì gu thẩm mỹ nông cạn. Rách không còn lọt vào mắt xanh của Túc Hải nữa. Mấy tháng qua cô đều mải mê trò chuyện với bạn trên mạng. Nè, đây là bạn mới của mình. Nghe nói là làm kiến trúc. Nói chuyện cũng hợp. Lịch sử trò chuyện đã lên đến vài trăm trang. Túc Hải chỉ vào người bạn có tên. Tờ Genève. Này và nói, mình cảm thấy người này rất có chiều sâu. Bởi vì người bạn được cho là có chiều sâu này ngay sau lần kết bạn đầu tiên đã nói với Túc Hải. không còn ngu si vì yêu. Giang, vậy hãy si cuồng vì kỹ nghệ. Tôi thấy em là kiểu con gái giỏi giang, tập trung vào sự nghiệp. Chứ còn gì, kiểu con gái giỏi giang Túc Hải tháo mặt nạ, để lộ đôi mắt to không kém cạnh Viên Liễu là bao. Chỉ là mắt Viên Liễu là mắt bồ câu, trong khi khóe mắt Túc Hải hơi xếch lên. Lúc Túc Hải cười còn hiện ra lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng trái vô cùng ngọt ngào. Viên Liễu nhìn chằm chằm vào đó. Này, mình để ý mấy cô gái xinh đẹp như cậu đều có lúm đồng tiền. Còn ai có nữa? Du Nhậm, chính xác, cậu thì không có. Tiểu Liễu, mặt cậu, không khó coi, chỉ là không giống mặt người. Túc Hải nói làm bạn thân buồn bực. Nói tiếng người xem nào. Mặt cậu đôi khi giống con báo, cũng giống mèo, đương nhiên là to hơn mèo. Ngày xưa bầu bĩnh hơn, bây giờ thì săn chắc. Khuôn mặt này suốt ngày không được lúc nào nghỉ ngơi. Hơn nữa khi nhìn xung quanh cứ như sắp bắn ra vậy. Môn ngữ văn của Túc Hải chỉ miễn cưỡng đạt điểm qua môn. Cách miêu tả rất không thông minh. Cậu như đi săn, mình săn cái gì? Viên Liễu lẩm bẩm, sao mình biết được? Túc Hải rửa mặt xong quay lại, trộm bộ kem dưỡng da của Mao Tín Hà bôi lên, lấy chiếc gương nhỏ dưới gối ra ngắm nghía bản thân. Mẹ mình nói cậu cực kỳ tinh ranh, nói mình ngốc nghếch, mình biết chứ, ý mẹ là mình ngu. Thôi, mình đi ngủ đây, cậu có ngủ không? Túc Hải vỗ lên ván giường, nhưng Viên Liễu nói mình phải về nhà và bảo Túc Hải khóa cửa lại. Được thôi. Túc Hải nói một tràng tới cửa mới sực nhận ra. Thế cậu đến đây làm cái gì? Viên Liễu nhịn cười. Không làm gì. Mình phấn khích quá. Đến gặp cậu cho tỉnh lại. Về đến nơi, Du Nhậm đã tắm xong. Viên Liễu gõ cửa phòng nói muốn soạn bài vở ngày mai cần dùng trên bàn. Với đôi mắt mù mịt vừa tháo kính ra, Du Nhậm nói. Tiểu Liễu muốn lấy gì cứ vào mà lấy. Còn cô ngồi khoanh chân trên giường lau mái tóc ướt. Du Nhậm mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh lam, để lộ phần cẳng chân trắng nõn dưới ống quần, hơi ưỡn thẳng vươn vai. Hai nụ hoa trưởng thành hơn Viên Liễu lặng lẽ nở rộ. Sau đó che miệng buông ra một tiếng ngáp dài. Nước mắt đong đầy khóe mi, khiến Viên Liễu không nhịn được mà bật cười. Vốn dĩ hôm nay rất mệt. Cũng quá sức đau lòng khi gặp phải chuyện phiền phức tối nay. Ai ngờ Du Nhậm đến ở với mình, còn được thấy khía cạnh dễ thương và thoải mái của chị nữa. Viên Liễu đang cười ngờ nghệch thì Du Nhậm đeo kính vào. Hỏi Tiểu Liễu cười cái gì thế? Viên Liễu quay đi sắp xếp sách vở. Nói không có gì đâu. Tay run run, bỗng đánh rơi. Lịch bịch, vài cuốn sách. Viên Liễu vội vàng nhặt lên. Lúc định đi ra ngoài, Du Nhậm nói Tiểu Liễu à, đừng vội. Đến đây, cô ra hiệu cho Viên Liễu ngồi ở cuối giường. Du Nhậm ấn lên vai Viên Liễu, tỏ ra như một người chị tri kỷ bắt đầu giảng bài. Hôm nay em bắt Hồ Mộc Chi cút. Du Nhậm chậm rãi nói khiến mặt Viên Liễu lập tức nóng bừng. Cô biết nói như vậy là tục. Có lẽ chị Du Nhậm không thích tục tĩu. Cô bé gật đầu. Vâng em đã nói thế chị à, em tục quá. Tục một chút cũng không sao. Khi cần tục hãy cứ tục. Khi cần nhịn vẫn nên nhịn. Du Nhậm nựng mũi cô bé. Tiểu Liễu khi tức giận thật là thú vị. Chị đã quay video. Dù họ có quan hệ máu mủ với em đi chăng nữa, tốt nhất đừng để người ta bắt bẻ sơ hở trong lời nói của em. Trong trường hợp đó, em nên diễn đạt bằng giọng điệu hiền lành nhất và nói bằng lời lẽ tàn nhẫn nhất. Du Nhậm suy nghĩ một lát, nghĩ rằng nên dạy Tiểu Liễu vài kỹ năng châm biếm. Kẻo sau này đứa nhóc được nuôi dạy quá ngay thẳng, dễ bị thiệt thòi. Bọn họ luôn lấy lý do mẹ ruột, chị ruột, em ruột ra chèn ép em. Lần trước là mượn tiền, lần này là muốn vào ở, em biết họ có mưu toan gì. Viên Liễu tức lên là lại quên kỹ năng khóc thút thít hồi nhỏ. Nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô bé, Du Nhậm cảm thấy bản thân thật quá để ý vụn vặt. Đúng vậy, cô bé mới mười mấy tuổi, bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ. Đến nay bị gia đình cũ liên tục ép bức, dù chỉ chửi một chữ, cút, cũng được giáo dục tốt. Nếu là mình trong độ tuổi này, Có lẽ những lời chửi tục của Du Trang đã bật ra không chỉ một lần. Thôi vậy, em còn nhỏ, sau này chị sẽ dạy em. Hôm nay Tiểu Liễu làm rất tốt, bảo vệ mẹ và chính mình. Hai tay Du Nhậm nâng mặt Viên Liễu. Nhưng cô bé nói nếu lần sau họ còn đến làm thế nữa, em nên đáp trả thế nào đây? Nếu như không bắt họ cút, em hãy nói không thân không thích. Tên trên sổ hộ khẩu và chứng minh thư của em là Viên Liễu, không liên quan đến họ Du. Du Nhậm nói xong, Viên Liễu cắn môi không đồng ý, nhưng chị là họ Du. Ha ha, không giống nhau. Em cứ gọi bảo vệ nếu lần sau họ đến phòng bệnh. Hoặc cảnh sát, nếu họ chặn cửa nhà em. Đừng mở cửa, cũng đừng đến gần. Hãy xuống tầng trực tiếp tìm quản lý tòa nhà hoặc báo cảnh sát. Đừng tiếp xúc thân thể với họ. Đừng nói gì khiến họ tìm ra sơ hở. Khi có nhiều người, hãy nói ít lại. Chỉ nói những điều quan trọng nhất. Nói xong, Du Nhậm lại vỗ mông Viên Liễu. Mau đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Viên Liễu ôm mông nằm sấp trên giường ngẫm nghĩ mãi. Ngay ngày hôm sau đã phát huy tinh thần tư tưởng của chị. Hai vợ chồng Du Khai Minh và Hồ Mộc Chi lại đến phòng bệnh. Lần này họ lấy Du Khai Minh câm điếc ra thu hút lòng thương cảm. Khiến mọi người không nỡ nói gì nhiều. Chưa kể ông ta không nghe được. Còn cười tươi rói xách theo rất nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Hồ Mộc Chi thì thầm với Viên Huệ Phương gì đó. Trong khi Viên Huệ Phương vẫn mang biểu cảm vô hồn. Mang cơm tới. Viên Liễu vừa thấy họ đã lập tức tìm y tá gọi bảo vệ đến. Còn mình chặn trước đầu giường của Viên Huệ Phương. Tôi đã nói rồi. Chúng ta không thân thích. Đừng đến đây mượn tiền nữa. Mẹ tôi bệnh nặng cần phải chữa trị cứu mạng. Mấy người có thể đừng ngày nào cũng đến ép mẹ tôi cho vay được không? Hồ Mộc Chi trợn mắt trợn mũi. Không. Không phải đến đây để vay tiền. Không đến vay tiền thì ngày nào cũng đến làm gì? Từ nhỏ đến giờ tôi đã nhiều lần gặp mấy người. Chúng ta không thân thiết đến mức cần mấy người đến chăm sóc mẹ tôi. Chẳng phải lần trước nhà tôi đã từ chối không cho mấy người vay tiền mua nhà cho con trai sao? Mắt Viên Liễu đỏ ngầu. Các người bắt nạt quá thể đáng. Tình thế hoàn toàn đảo ngược. Viên Huệ Phương vừa lấy nắm ga trải giường vừa. Gọi Viên Liễu. Lòng cô vô cùng đau. Đợi con gái đến gần. Cô nắm chặt tay Viên Liễu. Mẹ đừng sợ. Nếu bọn họ lại tới. Viên Liễu nói lớn. Nhìn sang Hồ Mộc Chi. Con sẽ in ảnh gia đình nhà họ ra dán ở cửa bệnh viện. Dán cho đến tận Du Trang. Nói bọn họ đã bỏ rơi con gái ruột hơn 10 năm. Giờ lại đòi tiền cứu mạng của mẹ con. Tay Viên Huệ Phương buông lỏng. Ngón tay cái bất giác cong lên mấy người không nhìn xem đứa nhỏ này là do ai dạy hả? Là sao văn khúc đấy? Cách chương.